Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 Võng Văn Đại Thần bị chỉ sao chép 8. Sáng sớm hôm sau, Khương Phong là từ Triệu Minh Nguyệt trên giường tỉnh lại. Hắn bò dậy thời điểm Triệu Minh Nguyệt còn ở ngủ. Khương Phong đi tắm rửa một cái, khoác khăn tắm mới từ phòng tắm đi ra, liền nghe được chuông cửa vang lên. Ngoài cửa đứng ba nam nhân, đứng ở nhất giữa trước nam nhân dáng người thiên gầy yếu, trường một trương hoa hoa mặt, mà hắn phía sau hai cái nam nhân dáng người đều rất cao lớn, nhìn không giống như là người thường. Khương Phong mở cửa ra sau, đôi mắt hơi hơi nheo lại, cảnh giác mà đánh giá ba người. Đi theo cảnh sát tiến đến Mục Văn nhìn đến Khương Phong có chút kinh ngạc. Nhưng bất quá là một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Vị tiên sinh này, chúng ta muốn tìm Triệu tiểu thư, các ngươi là ai? Khương Phong ánh mắt ở sau người kia hai cái khí chất đặc thù nam nhân trên người đảo quanh một vòng, lại trở xuống đến Mục Văn trên người. Hắn nhìn ra được tới Mục Văn mới là chủ sự người. Phía sau một vị cảnh sát đem tương quan giấy chứng nhận cùng thủ lệnh móc ra tới. Đây là điều tra lệnh cùng bắt lệnh. Chúng ta hoài nghi Triệu tiểu thư bị nghi ngờ có liên quan lợi dụng một ít đồ vật giành tư lợi. Yêu cầu tạm thời đem nàng bắt hiệp trợ điều tra, bị nghi ngờ có liên quan lợi dụng một ít đồ vật giành tư lợi. Khương Phong trong lòng xẹt qua dự cảm bất hảo. Các ngươi có ý tứ gì? Mục Văn căn bản không nghĩa vụ vì Khương Phong giải thích nghi hoặc. Hắn thực lãnh đạm mà liếc Khương Phong liếc mắt một cái. Vị tiên sinh này, đi đem Triệu tiểu thư đánh thức đi. Đừng chậm trễ lẫn nhau thời gian. Nếu chúng ta trực tiếp đi vào liền phải mạo phạm mơ siêu, Khương Phong sắc mặt có chút khó coi. Nhưng cảnh sát vừa mới câu nói kia làm hắn hoang mang. Đáy lòng dâng lên chút dị dạng cảm giác. Hắn hốt hoảng đi vào phòng ngủ, đem Triệu Minh Nguyệt đánh thức. Triệu Minh Nguyệt mơ mơ màng màng mở to mắt, đôi tay duỗi ra muốn ôm lấy Khương Phong. Khương Phong theo bản năng tránh đi. Có người tìm ngươi, mau mặc quần áo đi. Ai a? Triệu Minh Nguyệt có chút mơ hồ. Cảnh sát, bọn họ nói ngươi bị nghi ngờ có liên quan lợi dụng một thứ gì đó mưu lợi. Ngươi biết bọn họ này phiên lời nói là có ý tứ gì sao? Khương Phong nói những lời này thời điểm, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Minh Nguyệt trên mặt biểu tình. Triệu Minh Nguyệt trên mặt theo bản năng xuất hiện hoảng loạn. Theo sau mất tự nhiên mà giơ tay đừng đừng tóc, không thể hiểu được. Khương Phong ngươi trước đi ra ngoài đi, ta đổi thân quần áo liền đi ra ngoài, sẽ hoảng loạn. Cho nên nàng là lợi dụng thứ gì giành tư lợi, mưu chính là nào hạng nhất lợi. Khương Phong đáy lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng nồng. Hắn trực giác không ổn, cố tình không dám xuống chút nữa tưởng. Trong phòng, Triệu Minh Nguyệt đã hoảng thành một đoàn. Như thế nào sẽ có cảnh sát tìm tới môn? Nàng căn bản chưa làm qua sự tình gì. Duy nhất dùng để mưu lợi chính là USB. USB như vậy bí ẩn bọn họ sao có thể biết? Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày nay hot search? Bọn họ hẳn là không biết chính mình là trọng sinh giả đi. Bởi vì Khương Phong không để cảnh sát đã xin tới rồi bắt lệnh. Triệu Minh Nguyệt cho rằng cảnh sát chỉ là tới tìm nàng điều tra tình huống. Thực mau liền bình tĩnh trở lại, mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Mục Văn đám người còn đứng ở cửa. Khương Phong đổi hào quần áo ngồi ở sofa nơi đó quất thẳng tới yên. Có một cái cảnh sát đem Khương Phong thỉnh ly hiện trường. Triệu Minh Nguyệt đi đến Mục Văn trước mặt, nghi hoặc nói, các ngươi hảo, không biết các ngươi. Một cái cảnh sát đem trong tay điều tra lệnh, bắt lệnh ở Triệu Minh Nguyệt trước mắt thoảng qua. Triệu tiểu thư, ngươi bị nghi ngờ có liên quan lợi dụng tương lai chi vật mưu lợi, xâm hại người khác quyền lợi, càng là coi pháp luật vì không có gì. Chúng ta yêu cầu đem ngươi bắt hồi cục cảnh sát tiếp thu điều tra. Đồng thời còn cần đem ngươi laptop cùng USB mang đi làm chứng cứ. Thỉnh ngươi phối hợp sao ăn dưa 818 là nổi danh giới giải trí tin nóng bắc chủ. Hắn tin nóng cực kỳ chuẩn xác, nổi bật thực thịnh, hôm nay sáng sớm, ăn dưa 818, liền bò lên tới phát Weibo. Gần đây nhiệt độ rất cao một cái MM xào Mỹ nữ tác giả nhân thiết nữ minh tinh. Hôm nay ta tin nóng người ở cảnh sát cục nhìn đến nàng phía dưới xứng với một chương có chút mơ. Hồ đồ, những người khác xem không rõ lắm mặt, nhưng làm bối cảnh cảnh sát cục cùng Triệu Minh Nguyệt bản nhân vẫn là có thể nhìn ra tới. Khiếp sợ, Triệu Minh Nguyệt phạm chuyện gì xin cho hứa ta âm mưu luận. Từ bản vào bàn, ta Thịnh Tổng lợi dụng đỉnh đầu thế lực chèn ép Triệu mỗi người kiêu ngạo khí thế. Hoàng Nga soái đến thổi huýt sáo, ta liền thích loại này bá tổng đi hướng sẽ không thật là Thịnh Thị ra tay đi. Ghê tởm, nữ thần ngươi đừng sợ, Thịnh Thị lại ra đại nghiệp đại cũng ngăn không được dư luận. Đau lòng nữ thần sờ sờ MM không phải ta nói, các ngươi cũng quá khinh thường bộ máy quốc gia đi, liền không thể tưởng chút giá trị quan chính xác, có lẽ Triệu Minh Nguyệt thật phạm vào sự đâu. Official Weibo nhanh lên ra tới buôn bán lạp, cấp cái hồi phục hảo sao, có võng hữu ở hắc ngươi a, tương quan người phụ trách không nghĩ bị điều tra nhanh lên ra tới nói chuyện. A còng kinh thị Hải Ninh khu cảnh sát cục võng hữu ngồi xổm lại ngồi xổm. Cái gì suy đoán đều có, cố tình bị A còng mấy ngàn thượng vạn lần Hải Ninh khu cảnh sát cục official Weibo vẫn luôn không mạo. Phao. Triệu Minh Nguyệt bị mang về cảnh sát cục, Mục Văn lại mang theo nàng máy tính cùng USB trở lại quốc an. Triệu Minh Nguyệt ở tại Hát Thị, lần này là Khương Phong mang nàng tới đế đô chơi. Nàng muốn gõ chữ sửa sang lại kịch bản, laptop tự nhiên đến mang lên. USB bị nàng treo ở móc chìa khóa thượng, cũng thực dễ dàng liền tìm tới rồi. Quốc an cục trưởng Lưu Chiêu sớm liền đang chờ Mục Văn trở về. Nghe được tiếng đập cửa vội hô một tiếng, mời vào. Mục Văn đem máy tính cùng USB tất cả đều bãi ở Lưu Chiêu trước mặt. Chỉ vào USB nói, không thấy ra cái gì đặc biệt địa phương, bất quá nàng vẫn luôn tùy thân mang theo cái này USB. Ta cảm thấy nhất khả nghi, Lưu Chiêu nhìn chằm chằm USB. Đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Hắn máy tính đột nhiên, đăng, một tiếng nhảy ra một cái biểu kiện. Hai người sắc mặt tức khắc liền thay đổi, liếc nhau nhìn phía màn hình máy tính. Lúc này đây biểu kiện không phải thật dài luận văn, mà là thực ngắn gọn mấy hành tự. Các ngươi hẳn là bắt được máy tính, cũng biết sao chép sự kiện ngọn nguồn đi. Như vậy, các ngươi kế tiếp sẽ làm cái gì? Ta rất tò mò, thực đoạn mấy hành tự. Lưu Chiêu cùng Mục Văn cố tình nhìn thật lâu. Ngươi thấy thế nào? Hồi lâu, Lưu Chiêu quay đầu đi xem Mục Văn. Mục Văn, từ ban đầu kia phân luận văn dẫn đường chúng ta đi tìm USB. Lại đến bây giờ này phong biểu kiện, hồ ly tựa hồ là muốn cho chúng ta đem USB sự tình thông báo thiên hạ, Lưu Chiêu gật đầu. Kia chuyện này lớn nhất được lợi giả kỳ thật là Thịnh Hành Ngọc. Nàng bên kia ngươi điều tra đến thế nào? Có hay không cái gì khả nghi địa phương? Không có, máy tính thực sạch sẽ, không có bất luận cái gì đề cập đến hacker kỹ thuật tư liệu. Duy nhất download biên trình phần mềm chỉ là trên thị trường nhất phổ cập C ngôn ngữ biên trình. Phần mềm, trên người nàng không có bất luận cái gì khả nghi địa phương. Nhưng ta còn là không thể hoàn toàn bài trừ nàng. Đúng vậy, ở quốc an quay lại tự nhiên. Như vậy hacker muốn đem máy tính xử lý đến không lưu một tia dấu vết quá dễ dàng, Lưu Chiêu tự. Diễu cười, phản hacker xâm lấn vốn dĩ chính là quốc an nhiệm vụ chi nhất. Cố tình có như vậy một cái hacker khó lòng phòng bị. Liền phát hai phong biểu kiện, Lưu Chiêu cũng là bị tức giận đến không biết giận. Lưu cục, chúng ta đây kế tiếp, tự nhiên muốn đem sao chép sự kiện ngọn nguồn thông báo thiên hạ. Mấy năm gần đây thường xuyên có vượt thời không giao cảm sự tình phát sinh. Có không ít tương lai đồ vật thông qua thời không hắc động tới chúng ta nơi này. Hiện tại chỉ là tới cái mang theo có TXT USB. Nếu về sau tới càng nguy hiểm đồ vật làm sao bây giờ? Cần thiết muốn cho thấy nghiêm trị không tha thái độ, cấp công chúng gõ vang một cái chuông cảnh báo, nửa giờ sau. Hải Ninh khu cảnh sát cục nhận được một chiếc điện thoại. biết được mặt trên người cho phép bọn họ để lộ ra một ít bên trong tin tức. Cảnh sát cục nhân tài xem như nhẹ nhàng thở ra, bị thượng vạn ăn dưa võng hữu A còng cùng tin nhắn. Này các ai đều áp lực đại A, Hải Ninh khu cảnh sát cục V, liền mỗi triệu họ nữ tinh bị bắt một chuyện, hoàn toàn là y theo tương ứng lưu trình xin bắt lệnh cùng điều tra lệnh ta ngồi xổm. Phía chính phủ hồi phục, trước đoạt cái sofa sau đó đâu, khan cả giọng. Official Weibo nói chuyện là có thể nói nửa thanh lưu nửa thanh sao? Nàng rốt cuộc phạm vào chuyện gì à, ngươi mau trở lại cho ta nói rõ ràng. Bắt lệnh cùng điều tra lệnh, không phải bình thường tiếp thu điều tra mà là có bị mà đến. Ta càng ngày càng tò mò Triệu Minh Nguyệt phạm vào chuyện gì hèn mọn ngồi xổm góc tường chờ. Kế tiếp ăn dưa đãi ở văn phòng Hành Ngọc cũng thấy được này lấy siêu nhanh chóng độ bị đưa lên. Hot search Weibo, nàng xoay chuyển trong tay bút, Hải Ninh khu cảnh sát cục này Weibo càng như là một cái bắt đầu. Xem ra quốc an người là muốn đem sao chép sự kiện ngọn nguồn công bố ra tới. Bộ máy quốc gia quả nhiên không có làm người thất vọng. Hành Ngọc cùng hệ thống khen khen quốc an người cũng đủ cấp lực. Ngoặc kép, chính là tường phòng cháy kỹ thuật vẫn là kém chút hệ thống. Quốc an người khóc cho ngươi xem Nga, Hành Ngọc đem kẹp nơi tay chỉ gian bút máy buông. Sáng tạo một cái tân máy tính hồ sơ bắt đầu gõ tự. Đánh hạ đệ nhất hành tự chính là, luận tường phòng cháy kỹ thuật cùng tương ứng lỗ hổng. Buổi chiều 6 giờ, quốc gia an toàn cơ quan tình báo quan hơi đã phát một cái Weibo. Khoảng thời gian trước nhận được một cái cử báo nhân xưng có một cái USB vượt thời không mà đến. Trải qua chúng ta nhiều phiên điều tra, phát hiện có mỗi triệu họ nữ tác ra ngoài ý muốn được đến cái này đến từ tương lai USB. USB bên trong có rất nhiều trong tương lai mới sáng tác. Triệu họ nữ tác ra đem này đó chiếm cho riêng mình trước tiên phát biểu. Cũng ác ý tổn hại nguyên tác giả thanh danh. Tạo thành phi thường đại xã hội ảnh hưởng, hiện giờ quốc an đã phối hợp cảnh sát cục đem sự tình điều tra rõ ràng. Nghi phạm cũng đã chóc nã quy án, Weibo phía dưới còn xứng rất nhiều chương đồ, đệ nhất chương là máy tính đê bàn bên trong TXT văn kiện. Đệ nhị chương hình ảnh còn lại là đường hồn này bồn. Hồ sơ phía trên một liệt tác giả danh viết chính là Thịnh Minh Sơ. Phát biểu thời gian là Hành Ngọc khai văn kia một ngày. Đệ tam chương, đệ tứ chương, thứ năm chương, Triệu Minh Nguyệt sở sao chép mỗi bổn đều ở bị chính danh. Trên người nàng quang hoàn bị cướp đoạt, sắp sửa trở lại những cái đó chân chính nên đã chịu truy phủng yêu thích tác giả trên người. Hết chương.